Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720: Khác một vị lữ khách. Chương 83: Khác một vị lữ khách. Nam phục vụ viên cùng lão nhân hoàn toàn không ngờ tới còn có một màn như thế. $1 tiền phòng cũng không quý. Đương nhiên, cân nhắc đến nơi đây dơ bẩn đè nén hoàn cảnh, coi như tiện nghi hơn một nửa cũng chưa chắc có người nào nguyện ý ở. Bất quá trên trấn duy nhất cùng liên lạc với bên ngoài phương tiện giao thông đêm nay ngừng vận. Trương Hằng không ở nơi này cũng không địa phương có thể ở. Từ một điểm này đi lên nói cái này $1 hắn không phải là giao không thể. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng hắn trong túi một cái tiền xu cũng không có. Trầm mặc một lát sau, lão nhân mở miệng nói. Được rồi, tiền phòng ta giúp hắn ra. Nếu là khánh điển, không thể chỉ riêng chính chúng ta cao hứng. Khó được có khách nhân đến, chúng ta vẫn là phải biểu hiện ra một chút chủ nhân khí khái. Hắn thật vất vả đem Trương Hằng mang đến nơi đây, làm sao cũng không thể vì $1 phí công nhọc sức. Đã ngươi nguyện ý giúp hắn bỏ tiền, ta đương nhiên không có ý kiến gì. Nam phục vụ viên nói, một bên giúp Trương Hằng làm thủ tục nhập cư, mà Trương Hằng cũng tại lữ khách sổ ghi chép trên ký vào tên của mình. Lão nhân không biết từ lúc nào lặng lẽ rời đi, tựa hồ sự xuất hiện của hắn chính là vì đem Trương Hằng đưa vào tòa này lữ xá đồng dạng. Trương Hằng đang chuẩn bị đi theo một cái khác nhân viên phục vụ lên lầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Hắn nhìn có chút lo nghĩ, tức giận lại có chút bối rối. Hé miệng muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Chỉ là nói, cho ta một gian phòng. $1, nam phục vụ viên mặt không thay đổi tái diễn giá cả. Trương Hằng biết đây chính là nam phục vụ viên trước đó nâng lên Gilman lữ xá một vị khác khách. Nhân, điểm này vẫn là rất rõ ràng, ngoại trừ bởi vì đối phương tướng mạo bình thường bên ngoài. Cũng bởi vì trên người hắn cũng không có tiểu trấn cư dân chỗ có cái chủng loại kia ẩm ướt âm u cảm. Giác, đã tất cả mọi người là người bên ngoài, có lẽ có thể hơi trao đổi một chút. Trương Hằng dừng bước, nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, liền thấy đối phương hướng hắn quang tới ánh mắt cảnh giác. Trương Hằng đánh qua săn, cho nên có thể đọc hiểu loại ánh mắt này. Đây là con mồi tại chạy trốn lúc ánh mắt. Ngay tại lúc này bọn chúng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào hoặc sự tình. Số 428 phòng. Nam phục vụ viên đối mới tới khách nhân nói. Về sau Gilman lữ xá hai vị khách mới cùng một chỗ đi theo một cái khác nhân viên phục vụ đi tới lữ xá tầng cao nhất. Nhân viên phục vụ là Trương Hằng mở cửa. Đây là một cái sát đường phòng đơn. Rất tốt, kéo dài tiểu trấn nhất quán phong cách. Âm u cũ nát, có hai phiến cửa sổ cùng một chút giá rẻ đồ dùng trong nhà. Từ vẻ ngoài nhìn lại đã thật lâu không có người sử dụng qua bọn chúng. Một chương xương thép giường. Cái đồ chơi này hiển nhiên cùng mềm mại không dính nổi một điểm bên cạnh. Điều này cũng làm cho Trương Hằng đối ngon miệng đồ ăn lời hứa không báo hy vọng gì. Nhưng là dám ở hiện tại đã đến giờ cơm. Trương Hằng vẫn hỏi nhân viên phục vụ một câu. Lữ xá có ăn cái gì? Chúng ta không cung cấp đồ ăn. Cái sau lạnh như băng nói. Nhưng là về sau đại khái là nhớ tới mình nhân viên phục vụ thân phận lại cứng rắn bổ sung một câu. Trên trấn có phòng ăn. Ngay tại lữ xá bên cạnh. Cảm ơn. Trương Hằng nói. Hắn không có tiểu phí cho đối phương. Tốt đang phục vụ sinh cũng không thế nào quan tâm. Nói xong cũng quay người rời đi. Thế là tầng cao nhất liền chỉ còn lại có Trương Hằng cùng một vị khác ở khách. Cái sau số 428 gian phòng ngay tại Trương Hằng check đối diện. Nhưng là hắn tại vào nhà sau liền lập tức cảnh giác đem phòng môn đóng lại. Rõ ràng là không muốn gặp lại bất luận kẻ nào. Mà Trương Hằng cũng không có gấp đi quấy rầy mình lâm thời hàng xóm. Hắn bỏ ra chút thời gian, trước kiểm tra một chút phòng của mình. vòi nước là xấu. Điểm này tại lên lầu thời điểm nhân viên phục vụ cũng đã thông báo cho bọn hắn. Nói cách khác đây là một nhà đã không cung cấp thức ăn cũng không cung cấp nước máy thần. Kỳ lữ xá, như thế có thể giải thích vì cái gì nơi này ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài không còn hắn. Khách nhân của hắn, tủ quần áo tấm ván gỗ đã nứt ra, mở đóng cửa thời điểm sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trên mặt bàn tích lũy một tầng thật mỏng phù xám, mà kia giường bẩn thỉu chăn mền cũng có loại mai vũ quý ẩm ướt cảm giác. Nói thực ra nếu như không phải còn có thể che chắn hạ phong mưa, ngủ ở nơi này cùng ngủ ở trên đường tái cũng không có quá lớn khác nhau. Mà hỏng bét sự tình còn không chỉ như thế. Trương Hằng chú ý tới trong cửa phòng là không có cửa then cài. Nói cách khác cho dù khóa môn, người bên ngoài cũng có thể dùng chìa khóa mở ra, mà lại từ phía trên vết tích đến xem. Then cửa hiển nhiên là trước đây không lâu vừa bị dỡ xuống. Có ý tứ, cũng may tin tức tốt cũng không phải là không có. Chí ít đỉnh đầu kia ngọn kiểu cũ đèn điện còn có thể sử dụng. Cứ việc bóng đèn đầu đã biến thành màu đen, mà lại tản ra màu cam sáng ngời cũng có vẻ hơi lờ mờ. Bất quá cái này đã có thể tính ban đêm tiến đến trước tin tức tốt. Đương nhiên đủ loại dấu hiệu cho thấy, đêm nay nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Đến lúc đó chỉ cần đem nguồn điện vừa đứt, coi như bóng đèn còn hoàn hảo cũng vẫn như cũ không có tác dụng gì. Trương Hằng tới gần bên cửa sổ, kéo một điểm màn cửa, vọng hướng phía dưới đường đi. Người trên đường phố ảnh giống như lại thêm một điểm, hơn nữa còn có một chút giáo đoàn người hỗn ở bên trong. Bọn hắn ngược lại là thật có hiệu quả tâm tại chuẩn bị buổi tối khánh điển. Mỗi người trên thân đều mang lên trên một loại nào đó hoàng kim trang sức. Nhưng là Trương Hằng lại không thấy được bọn hắn chuẩn bị cái gì đồ ăn. Khánh điển loại chuyện này là rất khó rời đi đồ ăn cùng rượu. Rốt cuộc tuyệt đại đa số người cũng không thế nào quan tâm khánh điển tồn tại cùng thực chất nội. Dung chỉ là nghĩ mượn cớ ăn uống thả cửa dừng lại, khao một chút mình dạ dày. Không có đồ ăn thức uống khánh điển giống như là không có bơ bánh gato đồng dạng. Nhưng là lầu dưới bọn này người trong cuộc lại tựa hồ như cũng không nghĩ như vậy. Bọn hắn ngược lại là vẫn như cũ một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Trương Hằng nhìn một lát đem ánh mắt lại chuyển xa một chút. Thấy được xa xa đê đập, cùng chỗ xa hơn, trên mặt biển cái kia đạo hắc tuyến. Hắn lần đầu tiên tới thời điểm cũng nhìn thấy cái kia đạo hắc tuyến. Trương Hằng luôn cảm thấy nơi nào có đồ vật gì đang đợi hắn triệu hoán. Phòng sóng đê đập trên hai lưng gù lấy thân thể chấm đen nhỏ. Hẳn là ngư dân, bọn hắn để tay xuống bên trong cần câu. Đột nhiên thả người nhảy lên, từ đê đập trên nhảy xuống. Khoảng cách cao như vậy nhảy cầu, vẫn là rất nguy hiểm. Phía dưới đá ngầm không nói, nếu là gặp phải gió to sóng lớn thời điểm nói không chừng một cái sóng lớn tới liền đem người cho cuốn đi. Nhưng là đê đập trên những người khác lại tựa hồ như đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy hai người nhảy cầu cũng không có người có phản ứng gì. Tiếp tục vùi đầu làm lấy riêng phần mình sự tình. Cái chấn nhỏ này trên hết thảy đều tràn đầy khác thường cổ quái. Giáo đường chuông tiếng vang lên, biểu thị thời gian đã đi tới xuống buổi trưa 7 giờ. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, chỉ để lại một điểm dư huy. Trương Hằng buông xuống trong tay màn cửa, hắn trên thực tế cũng không thế nào đói, coi như không ăn cơm chiều cũng không có chuyện gì, nhưng là cân nhắc đến tối chuyện sắp xảy ra, hắn ngược lại là cần sớm làm một chút chuẩn bị, chủ yếu nhất là muốn làm mấy cái tiện tay vũ khí. Rốt cuộc hắn hiện tại không sai biệt lắm thuộc về trang trạng thái. Trương Hằng đi ra ngoài, gõ gõ cửa phòng đối diện. Ai? Một cái cảnh giác thanh âm từ bên trong truyền ra. Ta, giống như ngươi là người bên ngoài, muốn đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm sao? Trả lời hắn là một mảnh trầm mặc. người trong phòng tựa hồ là đang suy nghĩ đề nghị này. Một lát sau hắn mở ra cửa phòng. Hết chương.